La bàn vận mệnh, chương 841, thần niệm phân chia hạ giới, gocchuyenaudio.com. Trong chuyện này, điều có lợi lớn nhất chính là điểm này. Tin tức bị khống chế ở bên ngoài thần giới, chỉ có 12 thần hoàng biết được. Trong đó bao gồm cả Long Tàn Nguyệt, lời thề giữa bọn họ chỉ nói là không thể truyền ra ngoại cho nên, Long Tàn Nguyệt báo cho Dương Thiên Vấn biết được cũng không tính truyền ra bên ngoài. Thần hoàng không thể hạ giới. Dương Thiên Vấn tu vi thần vương cũng không thể đi tới hạ tầng giao diện, chỉ có thể phái người đi. Thế lực thiên võng đã xâm nhập vào trong trung tầng giới diện mọc rễ nảy mầm, như vậy ở tiên ma yêu giới, nếu như Dương Thiên Vấn muốn, hắn có thể triệu tập hơn 1000 tiên tôn, đi xuống hạ tầng giao diện. Đương nhiên, tiên tôn hạ giới cũng chỉ có thể sử dụng pháp lực cấp kim tiên, tựa như Dương Thiên Vấn từ thần giới đến tiên ma giới mà thôi. Cũng chỉ có thể sử dụng pháp lực hạ vị thần. Đây là điểm quyết định quy tắc vũ trụ, ý chí của Dương Thiên Vấn cũng không thể thay đổi. Trong tiên ma yêu giới, Long Tàn Nguyệt đã từ trong dị không gian về tới thế giới này, hơn nữa ở bên trong một cứ điểm thiên võng gặp được Dương Thiên Vấn phong trần mệt mỏi quay về. Sau khi chào hỏi, Dương Thiên Vấn liền dò hỏi, người đã tra rõ ràng xem có bao nhiêu giao diện chưa? Đã tra rồi, chúng ta biết rõ tin tức là 12 vị thần hoàng liên thủ thi pháp rốt cục xác định một hạ tầng giao diện. Biện pháp cụ thể thì chúng ta không có cách nào được biết, chỉ có thể phái người hạ giới đi tìm. Long Tàn Nguyệt lên tiếng, sau đó y lấy ra một tinh bàn cổ quái, nhìn qua tựa hồ rất giống với tinh dẫn Nguyệt Luân. Còn đây là hằng hà dị tinh bàn, thuộc hạ dùng bảo vật đổi được từ một vị đồng đạo. Vật này có thể dùng đến ghi chép rất nhiều vị trí giao diện dị không gian, khiến cho chúng ta lúc hành tẩu ở dị không gian không đến mức mất phương hướng. Xem tại chuôn phao, VN dứt lời, y đưa pháp lực vào trong tinh bàn, trên tinh bàn hiện lên hào quang, hiện ra từng khối tinh điểm khu vực. Long Tàn Nguyệt chỉ vào một tinh điểm trong đó nói. Thần vị ở trong giao diện này, chính các ngươi an bài phái người xuống dưới. Các ngươi không quy định phái bao nhiêu người xuống dưới sao? Dương Thiên Vấn kỳ quái mà hỏi thăm, nếu như không hạn chế nhân số, vậy hạ tầng giao diện chỉ sợ không thể thừa nhận số lượng mấy ức tiên nhân hạ phàm. Đúng vậy, chúng ta 12 người cùng nhau ước định tuyển định 10 người cấp kim tiên hạ giới. Số lượng này là hạn mức cao nhất, Long Tàn Nguyệt nhẹ gật đầu trả lời. Được, ngươi hãy tuyển chọn 10 tinh anh cấp kim tiên từ trong thiên võng hạ giới. Sau khi hạ giới, trước tiên xây dựng thế lực thiên võng, mượn nhờ thế lực bản thổ tìm kiếm, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều so với 10 người hạ giới tìm kiếm. Dương Thiên Vấn gật đầu phân phó. Ngươi hãy nói xem sau khi tìm được thần vị thì nên dùng biện pháp nào phá giải cấm chế trên nó. Mà những lão quái vật kia sẽ thi triển thủ đoạn gì? Dương Thiên Vấn trầm tĩnh trong chốc lát đột nhiên lại lên tiếng hỏi. Vậy không biết hình chiếu pho tượng có khả năng hạ giới không? Long Tàn Nguyệt trở thành thần hoàng một thời gian quá ngắn cho nên rất nhiều việc y đều không rõ ràng lắm. Hình chiếu thì có thể hạ giới, nhưng thiên đạo sẽ không thể khiến cho ý thức hình chiếu của thần hoàng hạ giới tới hạ tầng vị diện, cho nên pho tượng kia mặc dù là hạ giới, chỉ là một tử vật cũng không quá đáng. Nên biết rằng mặc dù là hình chiếu, cũng không phải thứ mà hạ. gocchuyenaudio.com, tầng vị diện có khả năng thừa nhận, Dương Thiên Vấn nhíu mày trả lời. Như thế, thuộc hạ còn thật không biết thủ đoạn gì có thể ứng phó cục diện như thế. Kính xin chủ thượng chỉ điểm, Long Tàn Nguyệt biểu hiện bản thân ngu ngốc rất đúng lúc. Dương Thiên Vấn mỉm cười, nói tiếp, biện pháp ngược lại là có mấy cái, nhưng chúng ta phải lựa chọn một phương pháp không sơ hở tí nào. Muốn tìm một thần vị nho nhỏ ở trong một thế giới hao phí thời gian cũng không ít. Hắn suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Trước tiên ngươi phái người hạ giới mở rộng thế lực thiên võng, thu thập một ít tư liệu cơ bản của giao diện, chỉnh hợp phân tích xong, báo cho bổn tọa. Những chuyện khác ngày sau hãy nói, ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi. Mau chóng giải quyết vấn đề hạ giới, không nên keo kiệt tài liệu, phải để cho những tinh anh kia, hạ giới không tổn hao gì. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ đi an bài tất cả. Long Tàn Nguyệt không có ở lại, y cung kính lui xuống, hơn nữa còn để lại hằng hà dị tinh bàn. Dương Thiên Vấn ngồi ở trên mặt ghế vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm lại tự hỏi. Nếu muốn không sơ hở tí nào, vậy rất chính bản thân phải xuất lực. Bình thường những việc nhỏ có thể an bài cho cấp dưới đi làm thế, nhưng đại sự quan hệ đến thần vị tuyệt đối không thể qua loa. Dương Thiên Vấn dùng thần thức dò xét ra ngoài, trực tiếp dùng thần thức cường hãn đến cực điểm tập trung vào hạ tầng vị diện. Thần vương với thần hoàng không thể hạ giới xuống hạ tầng giao diện thế, nhưng không có nghĩa là bọn họ không thể thông qua dị bảo như hằng hà dị tinh bàn, dùng thần thức tập trung lên giao diện, nếu không bọn họ làm sao có thể khẳng định những người còn lại chỉ phái 10 thủ hạ cấp kim tiên hạ giới. Dương Thiên Vấn suy nghĩ kế sách không sơ hở tí nào chính là mình dùng phân thân trực tiếp hạ giới. Tuy rằng phân thân hạ giới chỉ là một phàm nhân, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng nhất là ý thức bản thể của Dương Thiên Vấn có thể phóng tới phân thân. Phân thân của Dương Thiên Vấn có ý thức của mình, bọn họ có thể tự mình tu luyện, trải qua muôn vàn sướng khổ của thế gian, cuối cùng hóa thành một đạo bản nguyên thần trở về bản tôn, mượn nhờ tu luyện của phân thân mà trực tiếp chứng đạo thành thánh. Cho nên, ý thức bản thể Dương Thiên Vấn có thể phóng tới phân thân, tuy rằng không thể mang đến bất luận thần thông pháp lực gì, nhưng không thể phủ nhận là làm như vậy nhưng có thể tránh khỏi quy tắc thiên đạo, mà khiến cho ý thức hình chiếu hạ giới. Một chiêu này của Dương Thiên Vấn không thể nói là không ổn, không thể nói là không thần kỳ, cho nên Dương Thiên Vấn trực tiếp khiến cho bản thể ngồi xuống luyện khí ở trong thời không bảo tháp, khiến cho thời không bảo tháp mở ra vô hạn đặt ở trong mật thất tổng bộ thiên võng ở tiên ma yêu giới. Ở trong mật thất dùng thập tuyệt đại trận ngăn cách toàn bộ phòng. Bên ngoài mật thất cao thủ thiên võng tọa chấn, trong đó có cả linh thần, hạ vị thần, bên ngoài có tất cả mấy dùng trăm vạn tiên quân tiên đế. Tóm lại một câu, Dương Thiên Vấn cam đoan bản thể không sơ hở tí nào, sau đó này mới khiến ý thức bản thể đi theo phân thân hạ giới. Trước khi đi, Dương Thiên Vấn đem giao công tác chỉ huy hành động lần này cho Long Tàn Nguyệt. Dương Thiên Vấn không đợi đến lúc thiên võng thu được tài liệu về hạ tầng giao diện truyền tới, hắn đi xuống hạ giới trước. Thời gian không đợi người, sau khi phân thân hóa thần Dương Thiên. gocchuyenaudio.com Vấn hạ giới, còn phải một lần nữa tu luyện, cho dù có ý thức bản thể giúp đỡ cũng cần thời gian 10 năm cố gắng trước khi bắt đầu tìm kiếm thần vị, khiến cho tu vi của phân thân hóa thân cam đoan vô địch không có đối thủ mới được. Khi Dương Thiên Vấn hạ giới, hắn bỏ tất cả pháp bảo có thể sử dụng vào trong vận mệnh la bàn, bởi vì hắn chỉ có thể mang theo vận mệnh la bàn hạ giới. Những vật khác cũng không thể mang, bởi vì những pháp bảo kia đều có liên hệ cùng bản thể, không thể tránh thoát quy tắc thiên đạo. Tam đại tiên thiên hồ lô đều có liên hệ chặt chẽ không thể phân chia cùng bản thể, người khác không dùng được cũng không mang đi được. Chỉ có khổn tiên thằng, dây trói tiên, mới luyện chế, chỉ cần có độc môn chú ngữ thao tác là có thể cho những người khác sử dụng, cho nên bảo vật này có thể mang đi. Cho dù không thể dùng nguyên thần bản thể thao tác cũng có thể dùng chú ngữ để sử dụng. Vận mệnh thiên bàn có thể vượt qua vách tường vũ trụ bằng tinh thể, chớ nói chi là khu vực phân chia thượng hạ giới. Ai cũng không nghĩ ra, Dương Thiên Vấn, đường đường một thần vương có thể cho ý thức bản thể hạ giới, cho dù không có pháp lực ý thức bản thể một thần vương hạ giới cũng khiến cho ưu thế sinh ra một tỷ lệ rất nhỏ. Không chỉ có như thế, chớ quên, Dương Thiên Vấn chẳng qua là nhân viên thêm vào, còn có 10 vị kim tiên của thiên võng hạ phàm, cộng lại bên thiên võng có 11 người, đây cũng là ưu thế lớn nhất. Đại lục mộ tinh, một đại lục phàm nhân bình thường, lúc này màn đêm buông xuống, tinh quang lập lòe. Trăng tròn treo trên cao, bỗng nhiên một đạo lưu tinh xinh đẹp hiện lên ở chân trời, từ trên trời giáng xuống, ở phía chân trời xuất hiện một đường vòng cung tuyệt đẹp. Lưu tinh không dừng lại, rơi xuống mặt đất hào quang hiện lên. Nơi vốn lưu tinh phải rơi xuống, lại không có chút động tĩnh, ngay cả một cái hố cũng không có, chỉ xuất hiện một lớn chừng một luồng ánh sáng lớn chừng nắm tay. Luồng ánh sáng lập lòe hai cái, một vòng xoáy linh khí cũng bất ngờ xuất hiện, vô số linh khí bắt đầu cuốn về phía trung tâm vòng xoáy. Linh khí trong phạm vi 3.000 dặm đều trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủn bị cuốn hết không còn. Trong lúc này, một thân thể nam tử trần truồng theo thời gian dần qua mà thành hình, bất kể là tướng mạo hay là dáng người đều giống Dương Thiên Vấn như đúc. Dương Thiên Vấn mở hai mắt ra, làm quen một chút với thân thể mới sinh, trong miệng âm thầm lẩm bẩm nói. Nơi đây tựa hồ không phải là tu chân giới à? Sao linh khí mỏng manh như này? Chẳng qua là tạo nên một thân thể phàm nhân mà cũng dùng mất linh khí trong phạm vi 3.000 dặm. Chẳng lẽ ta đến lộn chỗ, hay là nói giao diện này vốn chính là một giao diện cho phàm nhân sinh tồn, không có tu sĩ tồn tại. Cách chương.